SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm về trước, dù quay còn bé, Phơ Tần muốn gờ yêu ta ết ai là nó đi gờ yêu ta ết người đó ngay, không cần biết đối phương là kẻ nào. Bây giờ, dù quay lớn hơn chút rồi, dần có suy nghĩ cá nhân, dù phần lớn thời gian vẫn hành động theo bản năng, nhưng ít ra trước khi gờ yêu ta ết ai nó biết đừng hỏi một tiếng. Ví dụ như lần trước, nó muốn gờ yêu ta ết kẻ đang bắt nạt con bảo không được, nó liền nghe theo không gờ yêu ta ết, chứ trước kia nào có ngoan như vậy. Nó biết phân biệt tình huống hơn rồi, ví dụ như trường hợp này, Hisoka và Phơ Tần đều là người quen, nó sẽ không tùy tiện ra tay. Phơ Tần bỗng bảo nó gờ yêu ta ết Hisoka, nó lễ phép quay sang hỏi hắn. Hisoka, em gờ yêu ta ết anh có được không? Ừ, Hisoka cầm quân bài, nheo mắt, được nhé, à, dù quay buông thìa nhỏ của nó xuống, biến mất tại chỗ. Hisoka nhảy lên, quân bài chặn trước mắt, vừa đúng cản mũi kiếm. Ha ha ha ha ha ha. Hisoka cười hưng phấn, dù quay mặt không biểu tình tiếp tục giơ kiếm. Hai bóng người bay nhảy khắp phòng, đi tới đâu hủy diệt đến đấy, từ bàn ghế, tivi, giường. Chỉ riêng khu vực Grollo và Phơ Tần đang dùng bữa là nguyên vẹn. Đương nhiên chẳng phải vì Hisoka và dù quay cố ý tránh gì đâu. Grollo thong thả uống hết ly cà phê, khép lại cuốn Skill Hunter, dầm một cái, bàn ăn nát vụn dưới đất. Tay Phơ Tần con cầm dao dĩa, bàn sập làm hắn mất đà nghiêng người suýt ngã, bất mãn chừng Grollo. Tôi chưa ăn xong, à, vậy sao, xin lỗi nhé. Grollo mỉm cười, Phơ Tần vứt dao dĩa, không vui ngẩng đầu. Nhóc con, định đánh tới bao giờ nữa? Dù quay dừng lại, quần áo trên người nó bị Hisoka cắt rách mấy vết, cánh tay còn đang chảy máu, nhưng vết thương không nặng. Hisoka trông cũng tàn tạ không kém, trên mặt trên người đều có vết kiếm, nhưng chút vết thương này đối với Hisoka mà nói thì chẳng là gì cả. Hắn liếm máu trên tay, vui vẻ nói. Ết em, nhóc con yếu đi đó. Dù quay mới học được nen có mấy năm, đương nhiên dùng kém hơn Hisoka. Nó thậm chí không có năng lực nen riêng, bấy lâu nay chỉ chiến đấu bằng bản năng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hai người đều không có ý định phải gờ yêu ta ết đối phương. Hisoka chỉ hưởng thụ cảm giác chiến đấu, còn dù quay Phơ Tần bảo nó gờ yêu ta ết Hisoka, nó liền gờ yêu ta ết. Gờ yêu ta ết được thì tốt, mà không được nó cũng không quan tâm. Bây giờ phân tích ra là không gờ yêu ta ết được, dù quay thu kiếm, chạy qua nói với Phơ Tần. Không gờ yêu ta ết được, người có nghiêm túc gờ yêu ta ết không đấy hả? Phơ Tần mắng, nếu dù quay thực sự muốn gờ yêu ta ết thì làm sao có thể chỉ đánh qua đánh lại như vậy, tối thiểu sẽ liều chết để thực thi. Không đâu, dù quay thực sự không có quyết tâm liều chết như vậy đâu, đời số 3 và 4 đã dùng đủ biện pháp ngăn cản khả năng dẫn đến cái chết của nó. Có nghiêm túc, dù quay đáp, cúi đầu nhìn quần áo của mình, dù quay giơ hai tay. Phơ Tần tắm, cái đồ ngu ngốc này. Phơ Tần bế nó lên, nhìn quanh căn phòng tan nát, với thẳng tay lấy áo vest khoác ngoài của Grollo chùm lên người nó, nói. Đi thôi, về phòng của ngươi ngủ. Grollo cũng đứng dậy, tôi cũng mệt rồi. Hai người từ đầu tới đuôi lơ đẹp Hisoka coi như hắn không tồn tại. Kiêu Lua và Gon đang ngồi trên bệ cửa sổ ngoài hành lang nói chuyện phiếm với nhau, thấy Phơ Tần và Grollo đi ra, liền nhảy xuống, hỏi. Phơ Tần, Hisoka đi rồi sao? Em làm sao vậy? Ta đưa nó về phòng ngủ. Phơ Tần nói, Hisoka đi rồi, dù không nhìn, nhưng họ có thể cảm nhận được hơi thở của Hisoka đã biến mất. Tốt quá, thấy Phơ Tần bế em đi mất, Gon và Kiêu Lua chỉ cho rằng do phòng quá bé, chỉ có hai cái giường không đủ chỗ nên đành vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc ngủ ngon xong, Gon và Kiêu Lua mở cửa phòng. May quá, rốt cuộc được đi ngủ một giấc cho ngon. Lành, mấy tên khốn kiếp này. Chấm chấm, từ xa, nghe thấy tiếng Kiêu Lua gào ầm. Dù quay đang kê đầu lên vai Phơ Tần, nhổm dậy. Kiêu Lua, kệ nó đi, Phơ Tần vỗ lưng nó, nhấc lên bế nó trong lòng, chuyển tư thế cho nó có thể nằm thoải mái hơn. Dù quay dụi mắt mệt mỏi dã rời. Ba người vào thang máy lên tầng 240, Phơ Tần thuận miệng nói với Grollo. Tầng này của nhóc con tự chọn phòng đi, rồi bỏ mặc anh, bế Dù quay đi tắm. Grollo đút tay vào túi quần, khoan thai đi theo hai người. Vào phòng khách đập vào mắt là hàng đống những thùng kẹo chất lên nhau, Grollo lắc đầu thảo nào bị sâu răng. Tiếng nước rào rào vang lên, Phơ Tần đã mang Du Quai vào tắm rửa. Grollo mở cửa phòng tắm, thấy Du Quai ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mắt díp lại sắp ngủ, Phơ Tần đang xoa xà phòng lên người nó. Đừng dụi mắt, giơ tay lên, nhướng mày, cậu có vẻ quen việc chăm sóc cho em ấy rồi nhỉ. Phơ Tần liếc anh, chẳng phải trước giờ toàn là tôi chăm nó sao? Không, Prolo lắc đầu, khác lắm, trước kia phớ tần chăm du quay chỉ có thể coi là miễn cưỡng thi hành nhiệm vụ, ví dụ như đói thì nhét cho cái bánh mì, muốn tâm thì xối nước cho rồi kệ, không cẩn thận tận tâm như bây giờ. Không lẽ vì mấy năm không gặp nên cậu quý trọng em ấy hơn à, Prolo trêu đùa. Ừ, đại loại vậy. Phớ tần nghĩ nghĩ giây lát thản nhiên thừa nhận, Prolo giật mình, không hiểu sao bỗng thấy trong lòng khó chịu. Cậu nói thật, đương nhiên, Phớ Tần rửa sạch bọt trên người du quay, bản thân hắn cũng cởi nốt lớp quần áo của mình. Quý trọng hay không quý trọng, dù sao nhóc con cũng là của tôi. Không quan tâm tới việc Prolo đang đứng ở cửa phòng tắm, Phớ Tần cởi đồ, bế du quay vào bồn tắm nóng. Du quay sắp ngủ rồi, ngồi trên đùi Phớ Tần, đầu cứ gật gù. Phớ Tần nói, đừng để chìm xuống nước, dứt lời lại nhấc nó lên, chỉnh lại vị trí. Du quay dụi mắt ngẩng đầu nhìn Prolo. Prolo ngủ ngon, lại ngẩng đầu, nói với Phớ Tần. Phớ Tần ngủ ngon, sau đó chu lên chụt môi Phớ Tần một cái, hôn chúc ngủ ngon, du quay mới dựa vòng lồng ngực hắn ngủ. Phớ Tần, Prolo mặt không biểu tình, con ngươi đen không thấy đáy. Cậu có thể nói cho tôi tiểu quay vừa làm gì không? Không khí như đông lại, Phớ Tần ngẩng đầu, nheo mắt giọng nói lạnh như băng. Ý anh là gì, cậu, dám đụng vào thành viên của tôi ư, thật ra giữa các thành viên lữ đoàn miễn sao không gây ảnh hưởng đến hoạt động thì muốn làm gì nhau Prolo không quan tâm. Nhưng không hiểu sao thấy du quay hôn môi Phớ Tần, Prolo cảm thấy vô cùng khó chịu, sát khí khó kìm lại được. Du quay, vẫn luôn là của ta, giọng nói Phớ Tần toát lên vẻ nguy hiểm, luôn luôn, dù là đoàn trưởng cũng không được phép khao khát đồ của hắn. Hai tên khốn kia, rầm, cửa bị đá văng, kêu lua mang theo lửa giận ngút trời xông vào, con cười khổ theo sau tay ôm hai chiếc gối. Prolo tỉnh táo lại kinh ngạc nhận ra mình vừa có sát khí với Phớ Tần, đây là chuyện không nên làm. Quay ra phòng khách nhìn thấy kêu lua vừa mắng to vừa đạp phá, sofa tủ đều bị cậu đá hỏng. Còn ôm gối tựa cửa khuyên nhủ, kêu lua, đừng như vậy mà, nhưng hoàn toàn không thấy ngăn cản. Prolo nghiêng đầu, vẻ mặt vừa vô tội vừa hoang mang. Chào buổi tối, khuya thế này rồi các em lên đây làm gì? Có chuyện gì ư? Kiêu lua lao lên, cho ngay một cú đá. Lại còn không biết xấu hổ hỏi như vậy, phòng hỏng như vậy rồi, bắt chúng tôi phải ngủ ở đâu? À, vậy sao? Prolo nhẹ nhàng tránh, lấy tay đỡ cú đá. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật là không may, ổn quá. Phớ Tần bế du quay ra từ phòng tắm, nói với Gon và Kiêu lua. Tự chọn một phòng trên tầng này đi. Này, hai tên kia. Được rồi đó, kêu lua, con vừa thấy du quay đang ngủ trong lòng Phớ Tần liền lập tức chạy lên ngăn cản. Bọn mình đi ngủ thôi, con, kêu lua bất mãn, nhưng thấy con kiên quyết như vậy, chỉ đành hừ với Phớ Tần một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Con thật là, nhẽ ra đã có cơ hội đánh một trận. Cậu đã sớm muốn thử thực lực của Prolo và Phớ Tần mà không dám tùy ý ra tay, hôm nay hiếm khi có lý do, có muốn thử đánh cũng không lo bị gờ yêu ta ếp lại bị con ngăn cản. Ha ha ha, tại tiểu quay ngủ mất rồi mà, con cười nói, lỡ em ấy tỉnh ngủ khóc nhè thì sao, lần sau mình cứ trực tiếp nhờ Prolo và Phớ Tần chỉ giáo một trận là được ấy mà. Không đời nào thằng nhóc đó khóc nó gờ yêu ta ếch người thì có ấy. Hai đứa trẻ đó rất có tiềm lực, Prolo nói, có lẽ có thể phát triển thành nhện dự bị, con hoàn toàn không có khả năng, kêu lua thì có thể. Phớ Tần đặt du quay lên giường, quay sang chừng Prolo, chúc ngủ, ngon, đoàn trưởng. Prolo gật đầu tạm thời bỏ qua vấn đề nụ hôn ngủ ngon ban nãy, anh cần về phòng tự mình xử lý lại cảm xúc. Anh luôn là người bình tĩnh lý trí, lại chỉ vì một nụ hôn mà nổi sát khí với Phớ Tần, anh cần tra rõ nguyên nhân, tránh hậu quả không đáng có lần sau. Dù anh gờ yêu ta ếch Phớ Tần hay Phớ Tần gờ yêu ta ếch anh, đó cũng là một tai nạn, một nguy cơ khủng khiếp đối với lữ đoàn bóng ma, anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Có liên quan, cách chương.